Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2071, Thái Càn. Hạng giả áo túi cơm đương nhiên không cần kiêng kỵ, trực tiếp ra tay đánh giết chính là. Thế nhưng hiện tại, đối mặt như vậy đối thủ, hơn nữa còn sở trường về ẩn nấp thuật, lại như thế liều lĩnh. Chính là tự chịu diệt vong. Thiên quan có thể không tiếp thu là địa quan là như vậy dễ dàng đã bị đánh chết nhân vật. Nhưng đối phương đã không chỉ là hung hăng cùng ngông cuồng đơn giản như vậy. Lẽ nào chúng ta thật sự cứ như vậy ngồi yên không để ý đến sao? Thủy quan trong lòng như cũ tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ. Đừng nóng vội, Thái Càn đại nhân truyền tin tức nói. Để cho chúng ta bình tĩnh. Lại cho hắn một ngày thời gian, chỉ cần thời gian một ngày là hắn có thể đủ bước đầu bứt ra, giúp chúng ta triệt để tiêu diệt đối phương. Thiên quan mở miệng nói, ba quan bên trong, địa vị của hắn cao nhất, cũng là vẫn do hắn cùng phía sau tầng tầng trận pháp bảo vệ Thái Càn câu thông. Thủy quan trong mắt ánh sáng lấp lóe, từng trận sát cơ bay vút qua. Bàn tay càng là nắm chặt buông ra nắm chặt, nhiều lần không ngừng, nhưng đã đến cuối cùng, chung quy vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ba quan bên trong, thực lực của hắn yếu nhất, còn chưa kịp địa quan, không có thiên quan phối hợp, đi ra ngoài cũng chỉ là chịu chết mà thôi. A, vừa lúc đó, dị biến, không có chút nào dấu hiệu, cự ly hai người chỗ không xa. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe thanh âm, rõ ràng là hai người dưới quyền người mặc áo đen bộ hạ. Trong phút chốc, hai người đột nhiên biến sắc. Khốn nạn, một tiếng hét lớn, thủy quan ồn ào một cái. Chấn động ống tay áo, nắm bắt nắm đấm, đột nhiên đứng lên. Những người này đã không chỉ là lớn lối, bọn họ lại được voi đòi tiên. Trực tiếp bắt nạt đè lên hai trên mặt người. Quả thực ngông cuồng vô cùng. Chờ một cái, còn không chờ hắn đi ra ngoài. Một con cánh tay thon dài trưởng cường mà mạnh mẽ. Đột nhiên từ đằng sau dò ra. Đột nhiên kéo lại thủy quan. Thiên quan cẩn thận đế thính. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Cẩn thận đối phương có trò lừa. Hắn tinh thần lực có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Bao phủ xung quanh, thế nhưng căn bản không có phát hiện đối phương khí cơ. Chu vi trong gần 100 trường, toàn bộ đều là bọn họ người mặc áo đen mới đặc hữu khí tức. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở thủy quan trần chờ chớp mắt, xa xa lại là một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Mà lần này thanh âm, hai người nhưng vô cùng quen thuộc. Hắc hỏa. Thủy quan cả người chấn động, lập tức phân biệt ra. Hắc hỏa là bọn hắn thiên địa thủy ba quan tâm phúc bộ hạ. Đồng thời cũng là này hơn 300 tên người quần áo đen đầu lĩnh. Mỗi người đều thực lực mạnh mẽ, đạt tới đế quốc đại tướng đỉnh cao. Tiếp cận tinh tế cấp bậc, thiên địa thủy ba quan tọa trấn ám kim đại điện. Rất nhiều chuyện đều phải dựa vào bọn họ đi chủ trì. Thủy quan tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương dĩ nhiên đã hướng về hắc hỏa bọn họ hạ thủ. Oanh, không chút do dự nào, thủy quan nháy mắt tránh thoát thiên quan, dường như diều hâu một loại phóng lên trời, cấp tốc biến mất ở ngoài cửa. Thủy quan, thiên quan sắc mặt kịch biến, yên tâm không hạ, theo bản năng theo bay nhào đi ra ngoài, thủy quan thực lực không kịp địa quan. Cứ như vậy tùy tiện quá khứ, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Không được, bất quá rất nhanh, thiên quan lập tức phản ứng. Hiểu cái gì, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía sau. Ba viên chức phụ trọng yếu sứ mệnh, ngoại trừ bảo vệ cửa truyền tống. Còn một người khác nhiệm vụ trọng yếu, chính là bảo vệ cầm cố xung quanh 70-80 dặm phạm vi cự trận. Tựu ở ly khai đại điện chớp mắt, thiên quan rõ ràng cảm giác được một cỗ hơi thở, nháy mắt đột tiến đến rồi đại điện bên trong, mà trên thực tế, thông qua rộng mở cửa lớn, mượn đại điện bên trong thiêu đốt bó đuốc cùng ánh đèn. Thiên quan thấy được một đạo người mặc áo bào đen, có như u linh một loại thân ảnh, xuất hiện ở đại điện bên trong, tựa hồ cảm giác được thiên quan chú ý tới ở đây. Cái kia người còn quay đầu lại, hướng thiên quan lộ ra một cái nụ cười quái dị. Không, thiên quan trong lòng cứng lại, thời khắc này, hắn liền tính phản ứng chậm nữa, cũng cảm giác được, kế điệu hổ ly sơn. Đối phương tới xa không chỉ một người, hơn nữa đối phương vị trí lấy đánh giết hắc thủy, tựu là vì đem hai người bọn họ dẫn ra đại điện. Mà mục đích của bọn họ chính là ở giữa cung điện, trôi nổi ở giữa không trung, làm trận pháp nòng cốt xanh thảm tinh thạch. Nhìn đối phương khóe miệng cái kia nụ cười quái dị, thời khắc này thiên quan cảm giác tim đập đều phải dừng lại. Oanh, không có cho thiên quan bất kỳ phản ứng cơ hội, đại điện bên trong, một đường lặng lẽ mò tới đây đệ nhất thần thai cương khí bạo phát. Bỗng nhiên một quyền liền tầng tầng nổ nát giữa không trung cái viên này màu xanh thăm thảm tinh. Thạch, không, bên ngoài đại điện, thiên quan bỗng nhiên trợn to hai mắt, nghiêm ngặt kêu một tiếng, đột nhiên hướng về trong điện bay nhào mà đến. Thế nhưng hết thảy đều đã chậm, từ hắn lo lắng thủy quan lao ra đại điện bắt đầu từ giờ khắc đó. Kết quả cuối cùng cũng đã quyết định, ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, chu vi trong vòng hơn 10 dặm, mặt đất có như run cầm cập một loại run rẩy dữ dội. Không chỉ như vậy, một tòa khổng lồ, nguyên bản cầm cố toàn bộ khu vực bằng trận, ở mất đi năng lượng hạt nhân phía sau, cũng có như cái gương vỡ nát, giống như nhánh rời phá nát. Nháy mắt tan rã, cái kia từng luồng sâu trong lòng đất, nguyên bản theo trận pháp có như sông lớn một loại dâng trào chảy xuôi năng lượng dòng lũ ở mất đi ràng buộc cùng quy tắc. Phía sau, cũng bỗng nhiên hỗn loạn, từ dưới nền đất phun trào ra đến, từng trận kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp, không ngừng từ bốn phía truyền đến, bùn đất, đá vụn bị vọt lên mười mấy trượng cao, mà trận pháp vỡ tan, đưa tới biến hóa còn hoàn toàn không chỉ như thế. Tựu ở ô cung điện màu vàng óng phía sau, Lý Hải bên bờ phương hướng, không gian vặn vẹo một cái, thật giống như một khối to lớn lụa mỏng xanh đột nhiên bị đâm thủng giống như vậy. Rốt cục lộ ra phía sau một mảnh tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. Ầm ầm ầm, trong tai mọi người cái kia từng trận tiếng sóng biển ở mất đi, bình phong, phía sau. Âm thanh đột nhiên vang dội số không chỉ gấp 10 lần. Cái kia tiếng nổ thật to đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ đất trời, mà tựu ở trong màn đêm, vô số người rõ ràng nhìn thấy cách nhau ở bên ngoài hơn 10 dặm địa phương. Đến vạn tấn kế sóng biển mênh mông vô tận, bị một nguồn sức mạnh vô hình dắt dẫn tới trong trời cao. Dâng trào, rít gào, ở trong hư không mãnh liệt đánh, có như mây đen giống như bao phủ toàn bộ khu vực. Loại cảm giác đó, thật giống như trên bầu trời lơ lửng một mảnh, mà làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là lớn sóng phía dưới. Cái kia một tòa quỷ dị, đủ có cao mấy chục trượng, toàn thân trong suốt, bắn ra tia sáng cánh cửa cực lớn, cửa truyền tống, này một chốc cái kia, tối cung điện màu vàng óng bên trong, tựu liền Vương Sung đều bị hấp dẫn sự chú ý. Theo bản năng nhìn sang, thời khắc này, hắn cũng đã minh bạch, cánh cửa cực lớn cùng trên bầu trời sóng biển vẫn đều tại nơi đó. Chỉ là bị ba quan bọn họ cách dùng trận đặc ý suy yếu cùng che giấu mà thôi. Vì chính là tránh khỏi quá mức kinh thế hãi tục, hấp dẫn quá nhiều chú ý. Hi họ họ, phía sau, từng trận tiếng ngựa hí truyền đến. Phương Bắc bộ lạc vô số du mục kỵ binh nguyên bản đang hướng về địa phương sông tới. Thế nhưng trong chớp mắt nhìn thấy cái kia bỗng dưng xuất hiện. phảng phất bắt nguồn từ người khổng lồ quốc gia, giống như cánh cửa cực lớn cùng lớn sóng. Từng cái cũng mở to hai mắt, sợ ngây người, xảy ra chuyện gì, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tốt khí tức, đây là thần sứ nổi giận sao? Câm miệng, đáng chết, nơi này quá nguy hiểm. Ngoặc kép, chiến mã hí lên, ở trận pháp vỡ tan chớp mắt, vô số chiến mã chạy khắp nơi. Các bộ lạc chiến sĩ không thể không đem hết toàn lực động viên chúng nó. Bất quá nhất khiến mọi người kinh hãi vẫn là Lý Hải bên bờ dị tượng, đây chính là cửa truyền tống sao? Vào giờ phút này, Vương Sung cũng cảm thấy biến hóa, bất quá cũng không phải bởi vì không trung lớn sóng, mà là tòa kia ở trong màn đêm liên tục lóng lánh, xem ra rộng lớn cực kỳ, cũng vô cùng thần bí to lớn cửa truyền tống. Cứ việc đã sớm nghe nói qua này chút cửa truyền tống cùng dị vực kẻ xâm lấn cùng một nhịp thở. Bất quá trọng sinh tới nay, đây là Vương Sung lần thứ nhất thật khi thấy. Tòa này cửa truyền tống so với Vương Sung trong tưởng tượng khổng lồ. Hai bên cột trụ trên thần bí hoa văn, minh văn, dấu ấn, không không cho người ta một loại cảm giác quái dị, cũng không phải là đơn thuần hoa văn, mà là sáp nhập vào thiên địa quy tắc đặc thù cảm giác. Bất quá nhất lệnh Vương Sung rung động vẫn là này tòa khổng lồ cửa truyền tống bên trong ẩn chứa sức mạnh, sức lực thật là mạnh. Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm, hắn ở tòa này to lớn cửa truyền tống bên trong cảm nhận được dâng trào rít gào khiến người sợ hãi sức mạnh, nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé. Vương Sung đệ nhất thần thai chính là đất trời sinh ra mà thành. Ngàn năm vạn năm tích lũy, dùng khéo léo bên trong tụ tập đại lượng năng lượng. Thế nhưng sở hữu này chút năng lượng ở tòa này to lớn cửa truyền tống đằng trước, đều có như muối bỏ biển giống như, hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. Vương Sung tinh thần lực so với người bên ngoài muốn khổng lồ nhiều. Sở dĩ cảm thụ tựu càng phát sâu sắc. Cái kia tòa khổng lồ cửa truyền tống bên trong ẩn chứa sức mạnh, vẻn vẹn là xa xa quan sát, tiết lộ ra ngoài cái kia cỗ mùi chết chóc cũng đủ để khiến người ta cảm thấy một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy. Không chỉ như vậy, Vương Sung cẩn thận quan sát, hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần tìm được cơ hội, liền có thể lấy dễ dàng hủy diệt tòa này cửa truyền tống. Bất quá thật khi thấy thời điểm, Vương Sung lập tức liền biết, mặc dù không có bất kỳ người nào phòng hộ, nghĩ muốn hủy diệt tòa này to lớn cửa truyền tống, cũng tuyệt không cho phép dễ. Thời không lực lượng, cái kia một chốc, Vương Sung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Bóng đêm thâm trầm, những người khác vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy một tòa cửa lớn. Nhưng Vương Sung thấy nhưng là tòa kia to lớn cửa truyền tống xung quanh hiện lên đạo đạo chọc ảnh. Cùng với một luồng mãnh liệt thời không gợn sóng, tòa này to lớn cửa truyền tống cũng không phải là đơn giản thành lập ở Lý Hải bên bờ, mà là đứng sừng sững ở trong thời không, ở vào thế giới nhân loại cùng thời không nơi sâu xa một cái khác thần bí thời không ở giữa. Lý Hải bên trong nước biển chính là bị này cỗ thời không lực lượng khuấy lên, ném đến tận trong trời cao, mới tạo thành to lớn cửa truyền tống bầu trời cái kia mảnh sôi trào mãnh liệt không trung hải dương. Này một chốc cái kia, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Sung lập tức biết, chính mình e sợ cần một lần nữa thay đổi một lần này kế hoạch hành động. Vù, cũng vừa lúc đó, tựu ở Vương Sung trong cảm giác to lớn cửa truyền tống dưới nền đất, một luồng khí tức đột nhiên chưa từng đến có, phảng phất từ dài dòng trong ngủ mê thức tỉnh giống như vậy, kịch liệt biến hóa, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, tựu tăng đến một cái mức độ, hơn nữa còn đang tăng thêm. Này một chốc cái kia, Vương Sung trái tim phảng phất chịu đến nào đó loại kích thích một dạng, tim đập nhanh hơn, đồng thời cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác có như bài sơn đảo hải, từ Lý Hải phương hướng mãnh liệt mà tới. Thái Càn, tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng Vương Sung lập tức liền hiểu đó là người nào. Trên thân người kia có cùng Thái Thủy giống nhau bản nguyên khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.